Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, sụp đổ Yuhi Kurenai. Naraichi tộc người đều là lấy IQ cao chứ danh. Bởi vậy Naraichi tộc người mặc dù thực lực không ra hồn, nhưng lại tại Konohagakure bên trong sung làm quân sư vị trí, nhưng là hiện tại Narashikaku đột nhiên phát hiện đầu óc của mình không đủ dùng, trong phòng không chỉ có Narashikaku, Inoshikachou, cái khác hai vị, Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza cũng ở nơi đây. Inoshikachou làm một cái tổ hợp, có thể nói trên cơ bản đều là cùng một chỗ nhìn tới trong tay Shikamaru tình báo trong tay. Yamanaka Inoichi không khỏi nói, người này xuất hiện vị trí đúng lúc là chúng ta đạt được tình báo. Iwagakure chuẩn bị tiến công lộ tuyến. Khó nói người này là Iwagakure tiên phong bộ đội, phi thường có khả năng. Người này có thể là Iwagakure vì cam đoan kế hoạch thuận lợi áp dụng chuyên môn thanh trước chúng. Ta trinh sát cường giả, khác một người đại mập mạp Akimichi Chuza cũng là không khỏi nói, có. Khả năng, bất quá trong này còn có rất nhiều nghi hoặc. Đã cái này người là đến thanh trước chúng ta Konohagakure trinh sát, hắn làm sao lại vẻn vẹn phong ấn những người này chakra? Buông tha bọn hắn, giết chết bọn hắn không phải càng tốt sao? Hơn nữa còn vẻn vẹn bắt đi Yuhi Kurenai. Narashikaku không khỏi nói, xác thực vô cùng cổ quái. Khó nói nơi này còn có âm mưu gì. Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza cũng là phi thường nghi hoặc, càng là IQ cao người nghĩ cũng càng nhiều, càng là nghĩ đến nhiều càng là khó có thể lý giải được thất dạ hành vi. Bọn hắn nơi nào sẽ biết thất dạ công kích bọn hắn. Konoha ninja vẻn vẹn nhất thời hưng khởi, liền tại bọn hắn ba người đang nghi ngờ thời điểm, một người hoảng hoảng trương trương xông vào, nhìn thấy người này tiến đến. Inoshikachou ba người lập tức đứng lên, thật đỏ. Không nên gấp gáp, con gái của ngươi hẳn không có nguy hiểm. Narashikaku nói tiếp đi, nói cái này xông vào người là Konohagakure tinh anh Jonin Yuhi Shinku, đồng thời cũng là Yuhi Kurenai cha Yuhi Shinku. Nghe được nữ nhi của mình xảy ra chuyện cũng là phi thường sốt ruột. Bất quá nhiều năm ninja kiếp sống vẫn là để hắn rất nhanh bình ổn định tâm cảnh của mình. Hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, ta sẽ không hành động theo cảm tính. Nơi này là chiến trường, ta sẽ dựa theo ninja chuẩn tắc yêu cầu mình. Phải làm gì ta rõ ràng, Shikaku. Ta chính là muốn hỏi một chút chúng ta bước kế tiếp ứng nên hành động như thế nào. Yuhi Shinku sắc mặt bình tĩnh nói, Yuhi Shinku dù sao cũng là uy tín lâu năm ninja, mà lại nơi đây lại là trong chiến trường, sinh ly tử biệt là chuyện thường xảy ra. Mặc dù Yuhi Shinku biết mình nữ nhi gặp phải nguy hiểm, phi thường lo lắng nữ nhi của mình, nhưng là vẫn muốn ưu tiên nghe theo thôn mệnh lệnh. Căn cứ tình báo của chúng ta, Iwagakure tập kích đội ngũ lập tức liền muốn công tới. Mà lại lần này Iwagakure xuất động chính là nổi danh bạo phá tiểu đội. Narashikaku không khỏi nói, lại là Iwagakure bạo phá tiểu đội. Xem ra chúng ta yêu cầu thật tốt kế hoạch một phen. Rất nhanh bọn hắn hết thảy mọi người thảo luận lên, bắt đầu chế định mới kế hoạch. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Trong sơn động thất dạ phảng phất nhập định, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi. Yuhi Kurenai một mực nhìn chằm chằm thất dạ, không dám coi thường loạn động. Hiện tại Yuhi Kurenai thực lực cũng liền vẻn vẹn trung nhẫn trình độ. Đối với nàng tới nói, thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Nàng biết mình không phải thất dạ đối thủ, nhưng là liền xem như thế, Yuhi Kurenai cũng không hề từ bỏ. Hắn vẫn là có ý định thử một chút chạy trốn. Yuhi Kurenai lặng lẽ hướng lấy thất dạ đi đến, mỗi đi một bước đều cẩn thận, sợ kinh động đến thất dạ. Tại khoảng cách thất dạ còn có 3-4 mét thời điểm, Yuhi Kurenai hai tay nhanh chóng kết ấn Genjutsu Neon Soha no Jutsu, một cỗ cường đại Genjutsu ba động trong nháy mắt rơi xuống thất dạ trên thân. Đây là Yuhi Kurenai hiện tại có thể thả ra cường đại nhất Genjutsu. Bên trong cái này Genjutsu người đem sẽ ngủ say đi. Iwuhi Kurenai biết nếu như thất dạ phát hiện chính mình chạy trốn lời nói, nhất định sẽ đuổi kịp. Tịch Nhật biết lấy thực lực của mình giết không chết thất dạ. Bởi vậy Iwuhi Kurenai phóng thích một cái Genjutsu vây khốn thất dạ, nhìn thấy thất dạ vẫn còn đang chỗ nào ngủ say. Iwuhi Kurenai thở dài một hơi. Tiếp lấy nhanh chóng rời đi nơi này, cái sơn động này. Hướng về ngoài rừng rậm mặt chạy tới, siêu siêu, mấy cái lên xuống lúc sau. Iwuhi Kurenai trong nháy mắt chui vào đến trong rừng rậm. Hướng về nơi xa nhanh chóng chạy. Một mực chạy hồi lâu. Phát hiện thất dạ không có ở đuổi theo. Iwuhi Kurenai thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cái này chính là cường giả sao. Cũng không gì hơn cái này. Hiện tại ta cũng có thể an toàn trở lại Konoha doanh địa. Iwuhi Kurenai trong lòng không khỏi nghĩ. Đến, nhận rõ một chỗ tiếp tục chạy. Tại chạy thời điểm, Iwuhi Kurenai dưới chân một cái nhánh cây đứt gãy. Lúc đầu lấy nàng ninja thể chất có thể dễ dàng bình ổn rơi trên mặt đất. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên tựa như là đã mất đi tất cả lực lượng. Thân thể hung hăng ném xuống đất, ngã sấp xuống trên mặt đất. Não địa một trận lắc lư. Cảnh sắc trước mắt trở nên hoảng hốt. Trước mắt rừng rậm toàn bộ biến mất. Xuất hiện ở trước mặt là một mảnh đất trống. Mà chính mình ngay tại ngã sấp xuống tại cửa sơn động. Cái này chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại lần nữa xuất hiện ở đây? Iwuhi Kurenai trên mặt lộ ra như là thấy quỷ biểu lộ. Chính mình rõ ràng thoát đi nơi này. Làm sao lại xuất hiện lần nữa tại bên trong hang núi này? Iwuhi Kurenai nhìn thấy trong sơn động. Thất dạ vẫn là tại ngủ say. Lập tức từ dưới đất bò dậy. Lần nữa nhận rõ một cái phương hướng. Nhanh chóng chạy ra. Khi nàng cảm giác được mình lập tức liền muốn chạy khỏi nơi này thời điểm. Đột nhiên lại là một trận đạp không. Thân thể hung hăng ngã dầm trên mặt đất. Cảnh sắc trước mắt trở nên hoảng hốt. Xuất hiện lần nữa tại vừa rồi cửa sơn động. Cái này khó nói, ta bên trong Genjutsu giải. Lúc này Iwuhi Kurenai cũng phát hiện tình huống không đúng. Cho là mình bên trong Genjutsu. Hai tay kết ấn. Trong nháy mắt làm rối loạn trong thân thể mình chakra. Tiếp lấy Iwuhi Kurenai lần nữa nhận định một cái phương hướng. Chạy ra ngoài. Nhưng là đồng dạng. Dạo qua một vòng về sau. Tại trở nên hoảng hốt sau xuất hiện lần nữa tại cửa sơn động, chẳng lẽ còn không có bài trừ Genjutsu sao? Cái kia dùng đau đớn thử một chút, nói Iwuhi Kurenai móc ra một thanh đáng giận hướng về cánh. Tay của mình bên trên vạch tới. Một vết thương, máu tươi chảy ra, đau đớn kịch liệt cảm giác xông vào đến Iwuhi Kurenai trong đầu. Đau đớn là phá giải Genjutsu phương pháp tốt nhất. Đau đớn kịch liệt có thể làm ninja não hải thanh minh. Bài trừ Genjutsu tiếp lấy tiếp tục hướng về trong rừng rậm chạy tới. Nhưng là không hề nghi ngờ. Iwuhi Kurenai dạo qua một vòng. Tại trở nên hoảng hốt về sau. Xuất hiện lần nữa tại sơn động trước mặt. Cái này làm sao có thể. Hiện tại Iwuhi Kurenai đầu đầy mồ hôi lạnh. Phía sau lưng phát lạnh. Cái loại cảm giác này đến tựa như là nửa đêm đi nghĩa địa. Gặp quỷ. Iwuhi Kurenai chạy hơn phân nửa đêm. Phát hiện chính mình không hề rời đi mảy may. Mỗi lần đều là về tới cửa sơn động đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.